Chương 409, không đúng chỗ nào. Lưu Thông an bài cho Lâm Phi Sơn ở vào Mạc Kim phái chủ phong sườn núi nơi, cây xanh thấp thoáng, một cái dòng suối từ trước phòng trải qua, thủy thanh xuyên thấu qua, lá phiêu linh, tiến vào viện sau, có thể thấy trúc xanh chùm chùm, đá xanh xây nhà không chút tạp chất sảng khoái, đồ gia dụng không nhiều, liếc nhìn lại, là rất để cho nhân thoải mái gọn gàng chỉnh tề. Người tu đạo, theo đuổi là cùng trời tranh nhau, lấy trời làm chăn đất là nhà, cũng không để ý những thứ này vật ngoại thân. Cho dù một gian nhà lá một hang núi, cũng tự có thể bế quan tu luyện, hở một tí mấy chục trên trăm năm không hiểu, bất quá, chợt nhìn đến an tĩnh như vậy thư giãn nhà ở, cũng không khỏi trong lòng vui sướng. Nhà chính bên trong, một phòng ấm áp, ngoài cửa sổ thanh gió lay quá, hơi nước kèm theo cỏ xanh khí tức quanh quẩn trên không trung, xanh nhạt chạc cây từ bên ngoài thăm dò vào bên trong phòng, đáng yêu dễ thương. Lâm Phi gột rửa một thân bụi trần, thần thanh khí sảng, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở một dạng bồ trên, nhắm mắt ngưng thần, tâm kiếp đã qua. Mệnh hồn lục kiếp chỉ còn trần kiếp, chỉ cần vượt qua trần kiếp, liền có thể kết thành kim đan, bước vào tông sư nhóm. Yêu kiều kiếm mang ở Lâm Phi quanh thân lưu chuyển, chân nguyên ở trong người không ngừng lưu chuyển, ngũ đạo kiếm khí như du long quanh quẩn ở chân nguyên bên trong. Bởi vì trần kiếp duyên cớ, giờ phút này hắn tu vi đã đáp xuống trúc cơ trung kỳ, nhưng Lâm Phi lại chút nào không nửa điểm vẻ lo âu, quanh thân thế giới an bình, chặt đứt nguyên hoàng bóng lưng sau khi, trong lòng của hắn cũng lại không sợ hãi. Lâm Phi rõ ràng biết được, giờ phút này hắn cho dù trực diện sinh tử, cũng có thể ung dung đối mặt. Thời gian từng giờ trôi qua, ngồi xếp bằng nhắm mắt Lâm Phi lại đột nhiên mở mắt, trong con ngươi mang theo một tia nghi hoặc, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hẳn bế quan tu luyện, lặng lẽ đợi trần kiếp đi qua, có thể từ trước đến giờ tâm trí kiên định bất động như núi hắn, lúc này lại từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn tĩnh tâm tu luyện, thật giống như có chỗ nào không đúng, có cái dê và am, y ra, để cho hắn bỏ quên như thế. Loại cảm giác này tia tia lượng quanh, vẫy không đi. Càng muốn, vùi lấp càng sâu, Lâm Phi chân mày hơi cao lại, dần dần có chút tâm phiền ý loạn, rốt cuộc không đúng chỗ nào đây, không nên a, chỗ này phong cảnh không tệ, cây xanh thanh thông, rất là an toàn, không có cảm giác được bất kỳ có thù với hắn địa phương, mà chính hắn, tâm kiếp vượt qua, trần kiếp cũng rất an ổn, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không có phát sinh bất kỳ ngoài ý liệu sự tình, có thể còn chưa đúng tinh thần sức lực, Lâm Phi tinh tế thể ngộ, tràn ngập ở trong lòng, xác thực là rất ít xuất hiện phiền loạn. Hắn trong con ngươi nghi ngờ dần dần thâm, tự đời này tỉnh lại, hắn còn chưa bao giờ xuất hiện qua giống như bây giờ tâm tình. Hơn một năm nay thời gian, Lâm Phi một mực dựa theo chính mình tâm ý tưởng, cũng không quay đầu lại đi ở tu đạo trên con đường, nếu có cái gì ngăn trở hắn tiến tới, một kiếm chém rụng là được. Nhưng là bây giờ, rõ ràng hết thảy nhìn cũng tốt vô cùng, không có bất kỳ sơ hở, chỉ cần an an ổn ổn trải qua trần kiếp, liền có thể bước vào kim đan, nhưng là, còn chưa đúng tinh thần sức lực. Mặc dù là lạ ở chỗ nào hắn cũng không biết, Lâm Phi bộ dạng phục tùng suy tư một cái chớp mắt, sau đó đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn trực giác sẽ không sai, nhất định là có vật gì bị chính mình bỏ quên. Lâm Phi đi về phía bên cửa sổ, nhìn chi kia thăm dò tới màu xanh lá cây chạc cây, nhẹ khẽ cười, nếu là có đồ bị ta bỏ quên, thanh kia nó tìm ra là tốt. Lâm Phi hướng viện đi ra ngoài, hắn vốn định thúc giục chân nguyên như tật phong như vậy bay vút đi, nhưng nhìn nơi nơi màu xanh lá cây, tâm niệm vừa động, ẩn tu vi bắt đầu nhấc chân đi ra ngoài đi. Đi tới ở ngoài viện, tấm đá xanh lát thành nấc thang cửa hàng duỗi đi, lên núi, xuống núi, đều có đường có thể đi. Lâm Phi lựa chọn núi bao bọc mà đi, đi theo sân lúc trước con suối nhỏ, nước suối lưu tới chỗ nào, hắn với tới chỗ nào. Suối nhỏ hai bên, mảnh nhỏ liễu đỡ phong, Lâm Phi từ từ đi, trong lòng kia lau phiền não một chút xíu bình tĩnh lại, chắp mũi ngửi là thanh nhuận cỏ xanh khí tức, vần quanh quanh thân là một lùm chùm cây xanh, chân hắn dẫm đạp đá lát thành mặt đất. Nghe nước suối đinh đông lưu chuyển thanh âm, một vệt làm chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái an bình thoải mái cảm giác từ đáy lòng tản ra, thật lâu không có như vậy tĩnh tâm tản bộ, thật giống như hơn một năm nay đến, hắn vẫn luôn đang chiến đấu, tu luyện, không giống đời trước, lúc nào cũng đọc sách mệt mỏi, còn kéo lên 3 năm bạn tốt, uống linh tửu tiểu trước, trộm được phù sinh nửa ngày nhàn. Bất quá những tên kia cũng bận rộn, hoặc là thường xuyên không có ở đây môn phái, hoặc là chính là bế quan, đa số thời gian, hắn đều là một người uống. Mà cùng hắn uống rượu nhiều nhất, hay lại là lão đầu tử kia, Lâm Phi biểu môi, hắn không thích với lão đầu uống rượu, tửu lượng không kém nói, rượu phẩm còn không được, nguyên lai, đều đi qua lâu như vậy rồi, Lâm Phi ở trong lòng thở dài một tiếng, đời này tỉnh lại, hắn trải qua vui giận sợ hãi, trải qua sinh tử lựa chọn, cũng trải qua sống sót sau tai nạn, nghe thấy, Sở Tư suy nghĩ, một chút xíu nổi lên trong lòng, dần dần, Lâm Phi để trống rồi suy nghĩ, hắn mặt mũi bình tĩnh, chắp tay sau lưng, từ từ đi. Ngước mắt nhìn, bên dòng suối cỏ xanh liên tục, đủ loại hoa dại cửa hàng trên mặt đất, thỉnh thoảng có chim hót, con bướm bay tán loạn, nhắc tới, Mạc Kim phái cũng thật là tên kỳ quái môn phái, môn đình lụi bại, chiếm được mảnh đất này ngược lại cực kỳ rộng lớn, mấy ngọn núi trùng điệp trăm dặm xa, sơn thế kỳ tuyệt, phong cảnh tuyệt đẹp, chẳng qua là môn phái đệ tử quá ít, lẽ lo chung quy cộng lại cũng bất quá chừng trăm cá nhân, hơn nữa trong ngày thường hơn nữa cũng xuất ngoại lịch luyện không có ở đây môn phái, bây giờ Mạc Kim phái trong đệ tử, bất quá mười mấy người, còn có một nửa vô dụng không lý tưởng. Lâm Phi từ nước suối cạnh vòng qua, liền thấy mấy cái ở dưới bóng cây khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vốn tưởng rằng đang tu luyện, kết quả đi vào nhìn một cái, còn ngáy khò khò, nhất thời dở khóc dở cười. Đi qua phía trước núi, đi tới sơn phía sau, Lâm Phi thấy được một mảnh xanh mơn mởn linh điền, bên trong trồng trọt một ít linh vật, đợi thành thục, có thể dùng đến sản xuất linh tửu, còn có thể luyện chế đan dược. Linh điền bốn phía bày ra vài tòa đơn giản tụ linh trận, năm ba cái đệ tử đang đánh thủy tưới, cách thật là xa, cũng có thể nghe được bọn họ cười đùa đùa giỡn thanh âm. Những đệ tử này tu vi cũng không cao, cơ bản đều là trúc cơ hậu kỳ hoặc là dưỡng nguyên sơ kỳ. Đây là Lâm Phi trước mắt mới chỉ, gặp qua tối buồn tẻ vắng lặng môn phái, nhưng cũng là hắn gặp qua dễ dàng nhất vui vẻ môn phái. Thà nói là tu sĩ, chẳng nói bọn họ giống như người phàm. Người phàm sao? Lâm Phi từ từ đi, khoảng cách phía sau kia phiến linh điền càng ngày càng xa, ở trong lòng tinh tế cảm thụ, nghi vấn không ngừng xông lên đầu, mình rốt cuộc bỏ quên cái gì? Mệnh hồn lục kiếp, tâm kiếp là muốn tu sĩ đối mặt trong lòng sợ hãi, trần kiếp chính là để cho tu sĩ cảm thụ tiên phàm chi biệt, từ nay chặt đứt trần duyên, một lòng tu đạo, tranh tài với trời. Hắn chém chết rồi uyên hoàng, rõ ràng đã vượt qua tâm kiếp, nhưng vì cái gì, vẫn cảm thấy, địa phương nào sai cơ chứ?